Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2235, Thôn Phệ Cự Thú. Thôn phệ thú cường đại, để bọn hắn không cách nào tranh phong, càng không cách nào chiếm lấy những cái kia cổ phong đệ tử. Thôn phệ thú, ở nơi này đệ nhị ký ức thế giới, cơ hồ thuộc về vô địch trạng thái. Tất cả hồn phách, hắn đều có thể thôn phệ. Nếu không phải tôn cấp hồn phách, vạn thú tiên quốc, bây giờ tu vi đi đến tôn cấp chỉ có một người. Liền là vạn thú tiên quốc chi chủ. Vạn thú tiên tôn, chỉ bất quá vạn thú tiên tôn chính là này ký ức thế giới người. Hắn tính tình cổ quái, ngày thường cũng không để ý tới bất luận cái gì việc vặt vãnh. Kim Tiêu Ngưng, cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ ở 4 vạn 5 năm tháng, kinh doanh hơn 200 năm, thành lập kiên cố thế lực, cũng suy tính ra tất cả, đang chuẩn bị đối cổ phong thu lấy những cái kia đệ tử động thủ. Lại không nghĩ đến, thôn phệ thú đột nhiên giết ra đến, thôn phệ thú cường đại, để bọn hắn kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng. Bây giờ, có thất bại trong gang tấc dấu hiệu, nếu như vạn thú tiên tôn là duy nhất giải quyết biện pháp, chúng ta phải đi tìm kiếm trợ giúp. Nếu không, đệ nhị hồn tất nhiên bị thôn phệ thú cướp đi. Bách Lý Uyên lúc này trầm giọng mở miệng. Trong lòng của hắn cũng là phiền muộn. Nếu như ở ngoại giới, hắn có thể ngược thôn phệ thú. Nhưng nơi này là ký ức thế giới. Kim Tiêu Ngưng nhẹ gật đầu. Mở miệng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi tìm vạn thú tiên tôn. Chậm thêm chút, liền không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, cũng đang hai người chuẩn bị rời đi thời điểm. Ngoại giới chính là một đạo thanh âm truyền đến. Rất đáng tiếc, hiện tại, các ngươi liền không còn kịp rồi. Nghe được thanh âm này, Bách Lý Uyên cùng Kim Tiêu Ngưng, lúc này ánh mắt biến đổi. Hai người cực tốc mà ra, rời đi cung điện, chỉ thấy bên trên bầu trời. Cái yếm đồng tử, chẳng biết lúc nào, cũng đã đứng ở nơi đó. Thôn phệ thú, chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên nhìn về phía thiên không. Ánh mắt hiện lạnh, mặt như phủ băng. Kim Tiêu Ngưng mở miệng. Sư huynh, hôm nay khó tránh khỏi đánh một trận. Động thủ đi, ngươi lôi chỉ ý cảnh cùng ta kim chỉ ý cảnh. Đối với hồn phách đồ vật, hẳn là đều có khắc chế tác dụng. Chúng ta không phải không khả năng thắng. Động thủ, Bách Lý Uyên cũng là mở miệng. Hoàng Kim Thánh tộc người, trong xương cốt có đến từ tiên tổ kiêu ngạo, cũng đã bị người đánh lên cửa. Bọn họ tự nhiên không có tránh lui lý lẽ. Nháy mắt, Bách Lý Uyên cùng Kim Tiêu Ngưng trực tiếp trùng thiên mà lên. Lôi mãng chi hồn, Bách Lý Uyên giống to một tiếng. Nháy mắt thân thể phía trên, vô biên lôi quang lấp lóe. Nháy mắt một đầu lôi điện cự mãng ở thiên không ngưng tụ mà ra. Bách Lý Uyên trực tiếp sáp nhập vào lôi điện cự mãng đầu. Kia lôi điện cự mãng, một tiếng gào thét, hướng về thôn phệ thú đánh tới. Phong kiếp, Kim Tiêu Ngưng mở miệng. Nháy mắt, kim chỉ ý cảnh bộc phát. Nàng sau lưng, lập tức ngưng tụ ra một gốc cổ lão cây phong. Này cây phong phía trên, mỗi một đạo lá phong đều là hoàng kim sắc. Nàng bấm tay một điểm, kia vô số lá phong chính là cùng nhau bay ra, hướng về thôn phệ thú đánh tới. Điêu trùng tiểu kế, phàm là lấy nguyên thần hồn phách biến hóa thủ đoạn, đối ta, đều là vô dụng. Cái yếm đồng tử cười lạnh một câu, nháy mắt, hắn thân thể biến hóa, lần nữa biến thành cự thú chi thể. Ta nuốt, hóa thành thôn phệ cự thú sau đó. Cái yếm đồng tử lúc này mở miệng, nháy mắt, hắn mở ra miệng lớn, bỗng nhiên khẽ hấp. Lúc này, Kim Tiêu Ngưng bên này phóng xuất ra vô số hoàng kim lá phong. Toàn bộ bị hắn hút nhập khẩu, không có đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Lập tức, thôn phệ cự thú, miệng lớn bỗng nhiên một trương, hướng về Bách Lý Uyên biến hóa lôi điện cự mãng. Cắn một cái đi, oanh, chỉ thấy, Bách Lý Uyên biến hóa lôi điện cự mãng. Đúng là bị thôn phệ cự thú cắn một cái đoạn. Bách Lý Uyên, cả người, từ trong đó nổ bắn mà ra. Hắn sắc mặt khó coi cực kỳ. Lúc này quát to, sư muội, người đi tìm vạn thú tiên tôn cứu viện. Nơi này ta ngăn chặn, Nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Kim Tiêu Ngưng ánh mắt phức tạp, lập tức quay người liền muốn rời đi. Hôm nay, các ngươi cũng chạy không được. Thôn phệ cự thú, giống to một tiếng, kia há miệng ra, nháy mắt biến hóa vô cùng to lớn. Hướng về Bách Lý Uyên bỗng nhiên một ngụm cắn xé mà đến. Bách Lý Uyên giờ khắc này, căn bản không kịp phản ứng. Thôn phệ cự thú, lúc này một ngụm cắn chặt hắn thân thể. Không sai, không phải nuốt, mà là cắn. Cái yếm đồng tử biết rõ, coi như đem Bách Lý Uyên nuốt vào. Muốn đem hắn luyện hóa, còn cần một đoạn thời gian, mà không bằng trực tiếp đem hắn đạo này thần niệm phân thân sụp đổ. Nhường đối phương trực tiếp bị loại, tới càng nhanh một chút. Sư muội, đi. Bách Lý Uyên mở miệng. Bành. Sau một khắc, hắn đạo này thần niệm phân thân bị thôn phệ cự thú trực tiếp xé nát. Bách Lý Uyên bị loại, người cũng chạy không được. Thôn phệ cự thú giống to một tiếng, hướng về Kim Tiêu Ngưng trực tiếp cắn tới. Kim Tiêu Ngưng sắc mặt trắng bệch, nàng biết rõ bản thân đạo này thần niệm phân thân liền muốn hủy ở chỗ này, mà cũng ở thời khắc này, trước mặt nàng hư không bỗng nhiên vỡ vụn, đồng thời một đạo thân ảnh bỗng nhiên mà ra, trực tiếp chắn Kim Tiêu Ngưng trước mặt. Kim Tiêu Ngưng ánh mắt biến hóa, bóng lưng này để cho nàng có chút quen thuộc. Quân Lâm, Cổ Phong lúc này một tiếng quát lớn, sát chi ý cảnh tự thân thể phía trên bỗng nhiên bộc phát mà ra. Lúc này, tinh không, từ phía bát phương, vô biên sát lục chi khí, cực tốc hội tụ mà đến. Ở trước mặt Cổ Phong, ngưng tụ thành một tôn cao trăm trượng giết chóc cự trưởng. Cổ Phong nâng lên này giết chóc cự trưởng, hướng về thôn phệ cự thú bỗng nhiên hướng ngang vỗ một cái. Bành, thôn phệ cự thú, trực tiếp bị Cổ Phong một trưởng này hung hăng đánh bay ra ngoài. Công tử, để cho ta đi đối phó hắn. Thanh Hồn ở một bên mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Lập tức, Thanh Hồn trực tiếp hóa thành cao trăm trượng thanh sắc lệ quỷ, hướng về bị đánh bay thôn phệ cự thú trực tiếp phóng đi. Kim tiền bối, ngươi không sao chứ? Cổ Phong quay người, nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng nhàn nhạt nói. Không có việc gì. Kim Tiêu Ngưng mở miệng, nhìn xem Cổ Phong, nàng trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nói, chúng ta là cạnh tranh đối thủ, cái thứ nhất ký ức thế giới, cuối cùng ta còn đối ngươi xuất thủ qua, ngươi làm gì muốn giúp ta? Ta cũng không phải cố ý giúp ngươi, chỉ là nhìn này thôn phệ thú không vừa mắt thôi. Cổ Phong nhàn nhạt nói, lập tức hướng về thôn phệ thú, cực tốc xông ra. Kim Tiêu Ngưng ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhìn xem Cổ Phong bóng lưng, càng ngày càng cảm giác quen thuộc. Bất quá lập tức cười khổ lắc lắc đầu. Nàng không có rời đi, mà là ở một bên quan chiến. Bên này, Thanh Hồn cùng thôn phệ cự thú chiến ở cùng một chỗ. Cổ tộc hồn chi nhất mạch thủ hộ tiên thú, không nghĩ đến, người dĩ nhiên toàn bộ hồn phách ngưng tụ thành một đạo thần niệm. Đi tới này ký ức thế giới, người cái này một đạo thần niệm hủy, ngươi cũng liền triệt để tử vong. Ngươi không sợ sao? Thôn phệ cự thú lúc này mở miệng. Ta cũng sẽ không chết. Thanh Hồn hét lớn, hướng về thôn phệ cự thú trực tiếp đánh tới. Ngươi cái này hồn phách kiên cố, nghĩ đưa ngươi xé nát có chút khó khăn. Bất quá không quan hệ, ta có thể nuốt ngươi, chậm rãi luyện hóa. Thôn phệ cự thú mở miệng, lập tức một tiếng quát khẽ. Tiên tổ thần thông mở. Vừa nói, thôn phệ cự thú thân thể phía trên vô biên quang mang thiểm thước mà lên, lập tức hắn cả người lần nữa cự đại hóa. Cuối cùng hắn đúng là biến hóa chừng 3000 trượng dài. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế từ thôn phệ cự thú thân thể phía trên tản ra. Hết chương.